Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201. Chương 202. Asuma vs Kidomaru. Là Mangesu đại nhân. Một cái thân ảnh kiều tiểu xuất hiện tại hai người trước mặt. Chính là Kidomaru. Cái gì? Sarutobi Asuma rất là buồn bực nộ. Hojuki Mangesu, người đây là nhục nhã ta sao? Cũng không phải. Hojuki Mangesu cười mỉm nói. Hắn là đại biểu ta xuất chiến. Nếu như có thể đánh thắng hắn, cái kia coi như ngươi thắng. Ngươi, Sarutobi Asuma tại Konoha cũng là phải tính đến nhân vật. Thế mà bị Hojuki Mangesu như thế nhục nhã. Vụ ẩn thế mà phái đến một đứa bé đến cùng hắn tỉ thí. Ui ui ui, Kidomaru nghiêng đầu nhìn lấy Sarutobi Asuma. Đại hồ tử, ta là Mangesu đại nhân đồ đệ. Muốn theo Mangesu đại nhân đánh. Trước hết qua cửa ải của ta. Ngay cả ta cũng đánh không lại. Người lấy cái gì khiêu chiến Mangesu đại nhân? Tiểu quỷ, Sarutobi Asuma nộ nói. Người cái này là muốn chết. Hắn tuy nhiên không nguyện ý theo một đứa bé chấp nhặt. Nhưng là đứa bé này nếu là gây nộ hắn liền coi là chuyện khác. Tới tới tới. Ta chơi với ngươi chơi. Kidomaru câu câu tay. Khinh miệt nói nói. Hojuki Mangesu. Sarutobi Asuma thở sâu. Người muốn vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt. Nói hai tay cầm trong tay nhận đao xông qua qua. Xoát xoát xoát. Hai đường phong thuộc tính nhận đao lộ ra ngoài. Chakra lưu động. Nhìn thấy cái này bên trong, Kidomaru trong lòng run lên. Hắn tuy nhiên có vẻ như tự đại, nhưng là tâm tư lại hết sức kín đáo. Tới tới tới, Kidomaru một bên ngoác, một bên nhanh chóng hướng rừng cây bên trong sông qua qua. Hắn ưu thế tại rừng cây bên trong. Hai người một lớn một nhỏ, một chi một chục truy hướng rừng rậm chỗ sâu. Lại là Mộc Diệp Toàn Phong Asuma. Terumi Mây kinh ngạc nhìn lấy giữa sân. Cái kia lục tí tiểu quỷ đến tột cùng chống đỡ không chịu đựng được. Muốn không để Kimimaro tới. Nàng có chút lo lắng nói nói. Sarutobi Asuma thế nhưng là Konoha thành danh thượng nhẫn. Liền xem như vụ ẩn nhẫn đao thất nhân chúng cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng với hắn. Cái này lục tí tiểu quỷ trẻ tuổi như vậy. Như thế nào lại là Asuma đối thủ? Đối với Kidomaru lai lịch, Terumi Mây cũng không rõ ràng. Bất quá tự nhiên là Hojuki Mangesu đệ tử. Tự nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Chỉ là Sarutobi Asuma nổi danh bên ngoài. Một đứa bé chưa chắc là đối thủ của hắn. Đương nhiên Kimimaro lại là ngoại trừ. Không có vấn đề. Đứa nhỏ này thực lực so Kimimaro không kém. Hojuki Mangesu cười cười. Hắn điểm Kidomaru tướng, trong lòng tự nhiên có nắm chắc, lời nói, hiện tại Kidomaru cũng không phải vừa mới bắt đầu nhìn thấy cái kia sẽ. Đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm, đã lĩnh ngộ thổ chi chu nhất tộc tiên thuật thế nhưng là có được mạnh nhất tăng thêm. Quỷ chi chu nhất tộc tiên thuật tuy nhiên không phải rất lợi hại chính tông, nhưng liền xem như đạo bản, này cũng không phải đồng dạng ninja có thể tới. Thuần lấy thực lực mà nói. Tại những hài tử này bên trong. Kidomaru thực lực khoảng chừng Kimimaro phía dưới. Tuy nhiên còn có chút tuổi trẻ. Nhưng là đối phó Sarutobi Asuma hàng ngũ. Cũng không có vấn đề gì. Có đúng không? Terumi Mây liếc xéo Hojuki Mangesu liếc một chút. Nàng một mực đối Hojuki Mangesu rất có lòng tin. Đã Hojuki Mangesu nói không có việc gì. Vậy dĩ nhiên là không có việc gì. Bất quá đứa bé kia cũng có chút cổ quái. Sáu cánh tay người. Nàng Terumi Mây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mangesu đại nhân. Cõng đoạn đao Karin xuất hiện tại hai người trước mặt. Nàng tiếp vào Hojuki Mangesu mệnh lệnh. Chuẩn bị nghĩ cách cứu viện công tác. Sarutobi đem nhi tử phái tới. Dự định để hắn ăn chút đau khổ. Đối với Asuma về sau trưởng thành có lợi thật lớn. Hojuki Mangesu cũng vui vẻ đến thuận nước đẩy thuyền. Giáo huấn một chút cái này đệ nhị. Dung hợp khinh thường cùng thi cốt mạch Kimimaro có lẽ có thể ổn thỏa chiến thắng Asuma. Nhưng Kimimaro huyết kế lực lượng rất khó khống chế. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Asuma hôi phi yên diệt. Này cũng chỉ có theo Konoha cùng chết. Kidomaru liền sẽ không có loại này lo lắng. Đứa nhỏ này thuật vẫn là khả khống. Bất quá vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, Hojuki mang Jesu vẫn là đem Karin gọi tới. Có nhà đầu này tại, hai người liền xem như nhiều một cái mạng. Mang Jesu đại nhân, tiểu huynh thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kidomaru, hắn sẽ có hay không có sự tình a? Nàng đối cái này bạn chơi vẫn là rất lợi hại quan tâm. Dù sao đều là thổ chi chu nhất tộc. Yên tâm đi. Hojuki mang Jesu nhẹ nhàng tại nàng đầu vai vỗ vỗ. Ôn hòa nói. Kidomaru đã không phải là trước kia Kidomaru. Hắn đã trưởng thành là một cái không tầm thường ninja. Lúc trước hắn để Kidomaru học tập thổ chi. Chu nhất tộc tiên thuật cũng là đánh bậy đánh bạ. Không nghĩ tới cũng là như thế đánh bậy đánh bạ liền giải khai thổ chi chu nhất tộc tiên thuật bí. Mật. Đương nhiên cái này vẫn là cũng là thiên tài. Tại Hojuki mang Jesu thêm chút chỉ dẫn dưới liền học được tiên thuật. Đây cũng là cho đến tận này. Vụ ẩn bên này cái thứ hai học hội tiên thuật người. Tuy nhiên hắn tiên thuật theo Hojuki mang Jesu so còn có chút khoảng cách. Nhưng là đã nổi bật thổ chi chu nhất tộc tiềm lực. Xoát xoát xoát. Kidomaru cùng Sarutobi Asuma một chi một chục ở giữa. Đã đi tới rừng rậm chỗ sâu. Tiểu tử. Asuma hô to nói. Người muốn chạy trốn tới khi nào? Tuy nhiên hắn tự cho là mình thực lực xa so với Kidomaru cao. Hơn nhiều. Nhưng là tên này không có ý định động thủ một mực đào tẩu. Mà lại thân thủ linh hoạt. Tại rừng cây bên trong tựa như một con khỉ nhỏ. Để Asuma có chút phát điên. Trong lúc nhất thời. Asuma thật có chút không làm gì được hắn. Đại thúc, Kidomaru cười tủm tỉm nói. Không cần phải gấp, rất nhanh liền đến. Nói hai tay các bay ra hai đường tơ nhện. Thân thể lần nữa nhoáng một cái. Biến mất tại Asuma trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Asuma lập tức dừng lại. Hắn chợt phát hiện chính mình xem thường tiểu tử kia. Vừa mới từ trong tay hắn phun ra sợi tơ là cái gì? Asuma nhíu nhíu mày. Trong lòng hiện lên một trận cảnh giác. Đứa bé này cho hắn cảm giác thật không tốt. Tựa như một cái hình người chi chu. Bây giờ lại thêm nhà tơ sự tình. Càng xác minh Asuma lo lắng. Xem ra đứa bé này cũng không đơn giản. Asuma thở sâu. Chậm rãi đánh giá xung quanh. Mặc dù có chút cảnh giác. Nhưng là hắn vẫn là không thể đem một đứa bé để ở trong lòng. Dù sao song phương chiến đấu lực cùng kinh nghiệm cách biệt quá xa. Đứa bé này đem hắn dẫn tới nơi này. Hơn phân nửa là bố trí cái gì bẫy dập. Nhưng là thân là tinh anh thượng nhận Asuma như thế nào lại sợ hãi một đứa bé bẫy dập. Siêu siêu siêu. Tiếng xé gió vang lên. Vô số kỳ quái đồ vật hướng hắn bay tới. Đến. Asuma trong lòng nhất động. Hai tay khoanh vạch ra. Chakra nhận đao xẹt qua số đường quỹ tích, trong nháy mắt đem đồ, vật đánh nát. Hắn nhưng là Konoha mạnh nhất phong thuộc tính ninja. Phong thuộc tính thế nhưng là cận chiến mạnh nhất. Đánh rơi những cái kia đồ, vật về sau. Asuma hơi hơi một ngạc, không hiểu nhìn trên mặt đất những cái kia toái phiến. Đây là cái gì? Những này đồ, vật theo kim loại độ cứng không sai biệt lắm. Nhưng rõ ràng không phải kim loại. Asuma bốc lên một mảnh vụn cẩn thận phân biệt, phát hiện cái này đồ, vật tựa hồ là một loại kỳ quái vật bài tiết. Đây là đứa bé kia năng lực sao? Hắn không hiểu nói. Hai mắt hiện lên một trận cảnh giác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.